Tiểu thuyết 93, tác giả Victor Hugo, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Tuy nhiên, sự lộn xộn gan lì của các nông dân kết thúc đã phòng thủ được. Họ nét xuống khu chợ là nơi đáng ngại tối tăm, một rừng cột đá. Ở đó họ trụ lại, tất cả những gì giống như một khu rừng thưa khiến họ tin cậy. Imanus bổ sung một cách tốt nhất cho sự vắng mặt của Lantenac. Họ có đại bác, nhưng Govan rất ngạc nhiên, họ không hề dùng. Điều đó là vì các sĩ quan pháo binh đã đi với hầu tước để nhận diện đồ đơn. Các cậu trai không biết làm gì với các khẩu đại bác và trung liên. Nhưng họ bắn nhiều đạn vào quân xanh đang nã đại bác vào họ. Các nông dân trả đũa bằng súng quả mai bắn vào trung liên. Bây giờ chính họ được che chở. Họ đã chồng chất các chậu gỗ, xe chở hàng, hành lý, thùng bọng của khu chợ cũ và tạo ngẫu hứng một chuyến lưỡi cao với những chấn sông. Qua đó súng cạc pin của họ được đưa ra. Qua những cái lỗ này, những phát súng của họ có tính sát thương. Mọi việc đó được làm rất nhanh. Trong một khắc đồng hồ, khu chợ trở thành mặt trận không thể chiếm được. Chuyện này trở nên nghiêm trọng đối với Govan. Khu chợ này đột ngột biến thành một thành trì, thật là bất ngờ. Các nông dân ở đó tụ họp thành khối và vững chãi. Govan đã thành công khi đánh bất ngờ và thiếu sự đánh lạc hướng. Chàng đã đặt chân xuống đất, chăm chú, cầm kiếm trên tay, dưới cánh tay khoanh lại, đứng trong tia sáng một ngọn đuốc soi sáng khẩu pháo. Chàng nhìn khắp bóng tối này, dốc dáng cao lớn của chàng trong luồng sáng khiến bọn người trên chiến lũy nhìn thấy. Chàng là điểm ngắm, nhưng chàng không nghĩ đến điều đó. Những phát đạn bay mà chiến lũy phóng ra hạ xuống Van Govan đang suy nghĩ. Nhưng chống lại những khẩu súng cặp pin đó, chàng có đại bác. Đạn đại bác luôn có lý, ai có pháo binh là có chiến thắng. Đội pháo binh của chàng được sử dụng tốt, đảm bảo cho chàng thế thượng thừa. Thình lình một tia chớp phun ra giữa khu chợ đầy bóng tối. Người ta nghe như một tiếng sét và một khối đại bác chọc thủng một căn nhà phía trên đầu của Govan. Chiến lũy đáp lại đại bác bằng đại bác. Chuyện gì đã xảy ra? Có yếu tố mới. Pháo binh giờ đây không chỉ có một phía. Một quả đạn đại bác thứ hai tiếp theo quả thứ nhất và dấn sâu vào bức tường gần Govan. Quả đạn thứ ba ném cái nón của chàng xuống đất. Những quả đạn đại bác này có nòng to, đó là một khẩu đại bác nòng 16 đang bắn. Người ta nhắm vào công dân thưa tư lệnh, các pháo thủ hét lên và họ tắt đuốc. Govan mơ mộng nhặt nón lên. Ai đó thật vậy đang nhắm vào Govan, đó là Lantenac. Hầu tước vừa đến chuyến lũy từ phía đối diện. Imanus chạy tới chỗ ông. Thưa đức ông, chúng tôi bị đánh bất ngờ. Ai đánh? Tôi không biết. Con đường đi năng có trống không? Tôi nghĩ vậy, phải bắt đầu rút lui. Cuộc rút lui bắt đầu rồi, nhiều người đã bỏ trốn. Không được trốn, phải rút lui. Tại sao các cậu không sử dụng pháo? Người ta đã mất cái đầu, giá lại các sĩ quan không ở đó. Ta sẽ đến đó. Thưa đức ông, tôi đã di chuyển về phía rừng Fuge thật nhiều hành lý mà tôi có thể mang đi. Cả phụ nữ, những gì là vô ích. Phải làm gì với ba tù nhân nhỏ? À, mấy đứa trẻ đó. Dân, chúng là con tin của chúng ta, phải cho đưa chúng đến tuột rồi. Nói xong, hầu tước đến chiến lũy. Chỉ huy đến, bộ mặt mọi người đều thay đổi. Chiến lũy được xây rất tệ, không dùng được cho pháo binh, chỉ có thể cho hai khẩu đại bác. Hầu tước bài trí súng pháo bằng hai khẩu đại bác nòng 16 và người ta xây lỗ châu mai ở đó vì nó nghiêng xuống một trong những khẩu đại bác. Quan sát đại bác của quân thù qua lỗ châu mai, ông chợt thấy Govan. Là nó! Ông thét lên. Lúc đó ông lấy chổi lao nòng súng và búa dầm, nhồi đạn vào đại bác, cố định trắng tường để ngắm và nhấn nút. Ba lần ông nhắm vào Govan và đều bắn hụt. Phát thứ ba chỉ thành công khi lột nón của chàng. Dụng về quá, Lantenac lẩm bẩm. Thấp hơn một chút, ta đã trúng cái đầu. Thình lình, ngọn đuốc tắt ngắm và trước mặt ông chỉ có bóng tối. Cũng được, ông nói, và quay về các pháo thủ nông dân, ông hét, bắn trung liên. Govan về phía mình không kém phần nghiêm túc, tình cảnh trầm trọng hơn, một giai đoạn chiến đấu mới được vẽ ra, chiến lũy dùng để bắn đại bác vào chàng. Ai biết liệu chiến lũy có chuyển từ phòng thủ sang tấn công hay không? Chàng có trước mặt mình, trừ ra những người đã chết và bỏ trốn, có ít ra là 5.000 chiến binh và chàng chỉ còn lại 1.200 người có thể sử dụng được. Quân Cộng Hòa sẽ ra sao? Nếu kẻ thù thấy số quân nhỏ nhoi của họ, người ta đang là kẻ tấn công, người ta sẽ trở thành kẻ bị tấn công. Nếu chiến lũy có thể thoát ra, mọi thứ sẽ mất hết. Làm sao đây? Không nên nghĩ đến việc tấn công chiến lũy trực diện. Một phát bạo lực mạnh là ảo tưởng, 1.200 người không thể đánh bật 5.000 người. Tấn công bất thình lình là bất khả thi, chờ đợi là bất lợi, phải kết thúc thôi. Nhưng bằng cách nào? Gova là người bản xứ, chàng biết thành phố, chàng biết rằng khu chợ cũ, nơi người Văn Đê tạo lỗi cho Mai tựa lưng vào một hệ thống đường hẻm hẹp và ngoằn ngoèo. Chàng quay sang các phó là đại quý ghê sông dũng cảm, sau này lừng danh vì đã quét sạch rừng công si, nơi Giang Xuân đã sinh ra, và khi chắc những kẻ phản loạn trên đường đến Ao Sen đã ngăn việc chiếm buộc nhốt. Ghê sông, chàng nói, tôi giao quyền chỉ huy lại cho anh, hãy nổ hết súng mà anh có, chọc thủng chiến lũy bằng những phát đại bác, chiếm lấy cho tôi những gã đó. Hiểu, ghê sông nói, dồn cả đội quân lại, vũ khí lên nòng và giữ cho họ sẵn sàng để tấn công. Chàng nói thêm vài lời vào tai ghê sông, nghe rõ rồi, ghê sông nói. Gouva nói tiếp, tất cả trống của chúng ta sẵn sàng rồi chứ? Dân, chúng ta có 9 cái trống, hãy giữ lại 2 cái, đưa ra 7 cái. 7 cái trống trong im lặng được sắp xếp trước mặt Gouva. Lúc đó Gouva hét lên, tử đoàn mũ đỏ theo ta. 12 người có một viên cai ra khỏi tấn quân. Ta yêu cầu cả tiểu đoàn, Gouva nói. Hết thảy rồi, viên cai nói. Các anh có 12 người, chúng tôi còn lại 12. Tốt, Gouva nói. Viên cai này là người lính tốt và nghiêm túc, Radu, đã nhận nuôi nhân danh tiểu đoàn 3 đứa trẻ gặp trong rừng Sutra. Chỉ nửa tiểu đoàn, người ta còn nhớ, đã bị tận diệt ở Cỏ Rơm, và Radu tình cờ may mắn không có trong số đó. Một chiếc xe chở cỏ khô ở gần đó, Gouvin lấy ngón tay chỉ cho viên cai. Anh cai, hãy làm cho người của anh thấy những sợi dây rơm, và người ta quấn những sợi rơm này quanh súng trường, để người ta không nghe tiếng động khi chúng chạm vào nhau. Một phút trôi qua, lệnh được thực hiện trong im lặng và trong bóng tối. Đã làm xong, viên cai nói. Binh lính, cởi giày ra, Gouva nói tiếp. Chúng tôi không có giày, viên cai nói. Làm xong việc này, với 7 cái trống, 19 người, Gouva là người thứ 20. Chàng hét lên, theo một hàng duy nhất, theo tôi, những chiếc trống ở đằng sau tôi, kế tiếp là tiểu đoàn, anh cai, anh chỉ huy tiểu đoàn. Chàng đi đầu đội quân, và trong khi tiếng súng đại bác tiếp tục nổ từ hai phía, 20 người này luồn như những cái bóng đi sâu vào những đường hẻm hoang vắng. Họ đi một lúc như thế, luồn lách dọc những ngôi nhà, mọi thứ dường như chết trong thành phố. Các thị dân nép mình trong những cái hầm, không một cánh cửa nào bị chặn, không một cửa chớp nào đóng, không có một chút ánh sáng nào. Con đường lớn trong cảnh tĩnh lặng này tạo một tiếng va chạm cuồng nộ, cuộc chiến bằng đại bác tiếp diễn. Các khẩu pháo Cộng Hòa và pháo Bảo Hoàng khạc điên dẫn hết các loạt đạn. Sau 20 phút đi ngoằn ngoèo, Gouvin trong bóng tối đi một cách chắc chắn, đến đầu một con hẻm, từ đó người ta trở về đường lớn. Chỉ là người ta ở đầu kia của khu chợ, vị thế đã xoay chuyển, từ phía này không có hào lũy nữa. Điều này là bất cẩn vĩnh viễn của người xây dựng các chiến lũy. Khu chợ được mở ra, người ta có thể vào dưới những cây cột, nơi có thắng những chiếc xe hàng chở hành lý sẵn sàng ra đi. Gouvin và 19 người của chàng có trước mặt họ 5.000 quân Văn Đê, nhưng phía sau lưng chứ không phải trực diện. Gouvin nói kẻ với viên cai, người ta gỡ lớp rơm buộc quanh các khẩu súng trường. 12 tinh binh dàn trận đằng sau góc đường hẻm, và 7 người lính đánh trống giơ cao đũa chờ đợi. Sự tháo đạn ở các khẩu pháo có thời gian giãn cách. Bỗng nhiên trong khoảng cách giữa hai tiếng nổ, Gouvin giơ kiếm lên, và với một giọng giữa cảnh tĩnh lặng như một tiếng kèn bùng nổ, chàng thét, 200 người bên phải, 200 người bên trái, còn lại ở chính giữa. 12 khẩu súng trường lên đường, và 7 người lính đánh trống khu gian, và Gouvin ném tiếng thét đáng gờm của quân xanh, cầm lưỡi lê, tiến vào. Tác động thật thần kỳ, cả khối nông dân cảm thấy bị đánh ngược và hình dung có một đội quân mới sau lưng. Đồng thời nghe tiếng trống, đội quân đang ở trên cao, con đường lớn do ghe sông chỉ huy rung chuyển, tấn công về phía mình và lao về phía chiến lũy. Các nông dân thấy mình ở giữa hai làn đạn, cơn khủng hoảng lớn dần trong cơn khủng hoảng. Một phát súng lục cũng gây tiếng động như một phát đại bác. Những tiếng la hét như bông ma và tiếng sủa của một con chó dường như tiếng sư tử gầm. Chúng ta hãy nói thêm rằng nông dân rất sợ khi thấy rơm bắt lửa, và cũng dễ dàng một ngọn lửa rơm trở thành đám cháy, một nỗi sợ kiểu nông dân trở nên lạc hướng. Đó là một cuộc trốn chạy không thể tả. Trong khoảnh khắc khu chợ trống rỗng, bọn trai khiếp đảm tan rã, các sĩ quan không có gì để làm. Imanus hoài công chặn hai hay nga ba người bỏ trốn, người ta chỉ nghe tiếng thét, trốn ngay khi còn có thể. Và đội quân này xuyên qua các con đường trong thành phố, như qua những lỗ bia, tản mát ở vùng quê, nhanh như một đám mây bị giông tố cuốn trôi. Một số người trốn về phía Satonov, những người khác trốn về Mekje, người khác lại trốn về Anfran. Hầu tướng de Lantenac thấy sự lạc lối này, ông đặt tay chặt lên đại bác, rồi ông rút lui, cuối cùng chậm rãi và lạnh lùng, và ông nói, chắc chắn bọn nông dân không trụ được, phải có quân Anh. 4 La Mã, đó là lần thứ hai. Gauvin quay về phía những người xông trận mũ đỏ và nói với họ, các bạn có 12 người, nhưng các bạn đáng giá ngàn người. Một lời của chỉ huy là quân chương danh dự vào thời ấy. Gerson được Gauvin cử ra ngoài thành phố, truy đuổi những người bỏ trốn và bắt được rất nhiều người. Người ta đốt đuốc và sục sạo khắp thành phố, những ai không trốn thoát được đều đầu hàng. Người ta thắp sáng con đường lớn với những chậu lửa, con đường phủ đầy xác chết và người bị thương. Kết thúc một trận đánh luôn là như thế. Vài nhóm tuyệt vọng còn kháng cự đây đó, người ta bao vây họ và họ hạ vũ khí. Gauvin đã lưu ý trong đám hỗn độn điên cuồng chạy lạc hướng một người gan lì, một loại giả thú khéo léo và dược lưỡng, đã bảo vệ cuộc trốn chạy của những người khác và không bỏ trốn. Người nông dân này sử dụng khẩu súng carbin của mình như bậc thầy, bắn với đại bác, hạ thủ với bán súng tốt đến nỗi anh ta đã làm gãy nó. Giờ anh cầm súng lục trên một tay và một thanh gươm trên tay kia, người ta không dám đến gần anh ta. Bỗng nhiên Gauvin thấy anh ta chao đảo và dựa lưng vào một cây cột trên đường lớn. Người này vừa bị thương nhưng anh vẫn luôn cầm thanh gươm và súng lục trên tay. Gauvin cắp kiếm dưới cánh tay và đến chỗ anh. Đầu hàng đi, chàng nói. Người đó nhìn chàng chăm chăm, máu anh ta chảy dưới lớp quần áo từ một vết thương mà anh có và tạo thành một cái ao dưới chân anh ta. Ngươi là tù binh của ta, Gauvin nói tiếp. Người đó vẫn im lặng. Người tên gì? Người đó nói, ta tên nhảy múa trong bóng tối. Ngươi là một người dũng cảm, Gauvin nói, và chàng chìa tay cho anh ta. Người đó trả lời, nhà vua vạn tế, và thu nhặt hết sức lực còn lại, giơ hai tay lên cùng một lúc. Anh ta bắn vào Gauvin một phát súng lục và chém sượt qua đầu chàng một nhát gươm. Anh ta làm điều đó nhanh như hổ, nhưng ai đó còn nhanh hơn nữa, đó là một người cưỡi ngựa vừa đến và ở chỗ đó trong chốc lát mà người ta không chú ý đến ông. Người này thấy người văn đê giơ gươm và súng lục lên, lao vào giữa anh ta và Gauvin. Nếu không có người này, Gauvin đã chết rồi. Con ngựa nhận phát súng lục, người đó nhận nhát gươm và cả hai ngã xuống. Mọi điều đó xảy ra trong một thời gian thét lên. Người văn đê về phía mình cũng quỵ xuống mặt đường, nhát gươm đánh vào ngay mặt người đàn ông. Ông ngã xuống đất ngất xỉu, con ngựa bị giết. Gauvin đến gần. Người này là ai? Chàng nói. Chàng ngắm ông, máu từ dưới rạch dài chảy ngập người bị thương và làm thành một cái mặt nạ đỏ. Không thể phân biệt được gương mặt, người ta thấy ông có mái tóc xám. Người này đã cứu mạng mình, Gauvin nói tiếp. Ai đó ở đây biết ông ấy chăng? Bẩm tư lệnh, một người lính. Người này mới vào thành phố lúc nãy, tôi đã thấy ông ta đến. Ông ta đến từ hướng Pont Tà Sông. Phẫu thuật viên trưởng của đội quân đã chạy đến với túi y cũ của mình. Người bị thương luôn bất tỉnh. Phẫu thuật viên khám cho ông và nói, một vết rạch đơn giản, không sao cả. Trong 8 ngày ông ta sẽ bình phục. Đó là một nhát gươm rất đẹp. Người bị thương có một chiếc áo choàng, một dây thắt lưng tam tài, những khẩu súng ngắn, một thanh gươm. Người ta đặt ông nằm trên một chiếc cán. Người ta thay đồ cho ông, người ta mang đến một xô nước mát. Phẫu thuật viên rửa vết thương. Gương mặt bắt đầu xuất hiện. Gauvin nhìn ông quan tâm sâu sắc. Ông ấy có giấy tờ trên mình không? Gauvin hỏi. Phẫu thuật viên sờ túi bên và rút ra một cái ví mà ông đưa cho Gauvin. Tuy nhiên người bị thương được nước lạnh hồi sức đã tỉnh lại. Mi mắt ông mơ hồ móp máy. Gauvin lục ví, chàng thấy một tờ giấy xếp làm tư, chàng mở ra và đọc. Quỹ ban cứu trợ công cộng, công dân xin một đen. Chàng thét lên, xin một đen. Tiếng thét này khiến người bị thương mở mắt. Gauvin cuống cuồng. Xin một đen là thầy. Đây là lần thứ hai thầy cứu mạng em. Xin một đen nhìn Gauvin. Một tia sáng vui mừng không phai nhạt chiếu sáng gương mặt đẫm máu của ông. Gauvin quỳ gối trước người bị thương và hét lên, thầy giáo của tôi, cha của con. Xì Mục Đa nói. Năm La Mã, giọt nước lạnh. Họ đã không gặp nhau từ nhiều năm qua, nhưng lòng họ chưa bao giờ rời nhau. Họ nhận ra nhau như thể họ mới rời nhau ngày hôm trước. Người ta đã ứng tác một chiếc xe cứu thương đến tòa thị sảnh Đôn. Người ta mang tới Xì Mục Đa nằm trên giường trong một căn phòng nhỏ bên cạnh căn phòng chung cho những người bị thương. Phẫu thuật viên đã may lại vết rạch, kết thúc cuộc bày tỏ tình cảm giữa hai người đàn ông và cho rằng phải để Simuk đang ngủ. Mặt khác, Govan bị gọi về để làm cả ngàn vụ chăm sóc hôm vốn là bổn phận của chàng và những mối lo của chiến thắng. Simuk đang còn lại một mình, nhưng ông không ngủ. Ông có hai cơn sốt do vết thương và cơn sốt vì vui mừng. Ông không ngủ và hình như ông không thức giấc. Có thật không? Giấc mơ của ông được thực hiện. Simuk đang thuộc về những người không tin vào mai rủi. Và ông lại có. Ông đã tìm lại được cô Van. Ông đã rời chàng lúc chàng còn nhỏ. Ông gặp lại chàng đã thành nhân. Ông gặp lại chàng cao lớn, đáng gờm, gan lì. Ông gặp lại chàng chiến thắng và chiến thắng vì nhân dân. Govan ở Văn Đê là điểm tựa của cách mạng, và chính ông Simuk Đan đã tạo ra cây cột này cho nền Cộng Hòa. Con người chiến thắng này là học trò của ông. Điều mà ông thấy rạng ngời xuyên qua gương mặt trẻ trung này có lẽ được dành cho điện Pantheon của nước Cộng Hòa. Đó là ý nghĩ của ông, của Simuk Đan ông, môn đồ của ông, đứa con tinh thần của ông. Ngay bây giờ là một anh hùng và chẳng bao lâu sẽ là niềm vinh quang. Hình như đối với Simuk Đan, ông đã nhìn thấy lại tâm hồn của chính mình làm thành bậc thiên tài. Ông vừa chính mắt nhìn thấy Govan chinh chiến như thế nào. Chàng giống như Sion chiến đấu với Ashin. Mối liên hệ bí ẩn giữa linh mục và con nhân mã, vì linh mục chỉ làm người có nửa thân mình. Những sự tình cờ trong cuộc mạo hiểm này hòa trộn vào sự mất ngủ do vết thương lấp đầy khắp người Simuk Đan một thứ nghi ngất bí ẩn. Một số phận trẻ tuổi bừng dậy, huy hoàng, và điều thêm vào niềm vui sâu sắc của ông. Ông có đầy đủ quyền hạn trên số phận này. Thêm một thành công như thành công ông mới vừa thấy, và Simuk Đan chỉ cần nói một lời để nền Cộng Hòa giao cho Govan cả một đội quân. Không gì lóa mắt hơn nỗi ngạc nhiên khi thấy tất cả đều thành công. Đó là thời mà ai nấy đều mơ làm quân nhân, ai nấy đều muốn làm tướng quân. Đăng Tông muốn làm Westerman, Mara muốn làm Rossignol, Ebe muốn làm Rosa, Robespierre muốn tống cổ hết thảy. Tại sao không là Govan? Simuk Đan tự nhủ, dạo suy nghĩ, điều vô hạn đang ở trước mặt ông. Ông đi từ giả thuyết này đến giả thuyết khác. Tất cả những chướng ngại tan biến khi người ta đặt chân lên nấc thang đó, người ta không dừng lại nữa. Đó là đường lên vô tận. Người ta đi từ con người và người ta lên đến ngôi sao. Một vị tướng vĩ đại chỉ là một chỉ huy quân đội. Một thủ lĩnh vĩ đại cũng đồng thời là chỉ huy ý tưởng. Simuk Đan mơ Govan thành một thủ lĩnh vĩ đại. Dường như vì mơ mộng đi nhanh, thấy Govan trên đại dương đuổi quân Anh, trên sông Rhine trừng phạt các ông vua phương Bắc, trên dãy Pyrenees đẩy lùi quân Tây Ban Nha, trên dãy An ra hiệu cho La Mã vùng dậy. Trong Simuk Đan có hai con người, một người dịu dàng và một người u ám. Cả hai đều hài lòng vì điều không lay chuyển là lý tưởng của ông. Đồng thời, ông thấy Govan tuyệt vời, ông thấy chàng khủng khiếp. Simuk Đan nghĩ đến tất cả những gì phải phá hủy trước khi xây dựng. Và chắc chắn rồi, ông tự nhủ, không phải là giờ mũi lòng, Govan sẽ ở trên đỉnh cao, là từ của thời đại. Simuk Đan hình dung Govan sẽ đạp bằng dưới chân những bóng tối, mặc giáp ánh sáng, dưới một mảnh thiên thạch trên trán, mở rộng đôi cánh lý tưởng của công lý, của lý trí và tiến bộ. Cầm một thanh kiếm trên tay, thiên thần nhưng cũng là kẻ tận diệt. Cơn mơ mộng mạnh nhất hầu như là giây phút nghi ngất. Ông nghe qua cánh cửa hé mở, người ta nói trong phòng cứu thương lớn, cạnh phòng của ông. Ông nhận ra giọng đàn ông, ông lắng nghe, có tiếng bước chân